Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 4 chương 1 Akame ga kyu thế giới, góc truyện audio.com. Đế quốc đây là một cái đã tồn tại ngàn năm năm quốc gia. Đã phồn vinh ngàn năm thế nhưng là tại hào quang bề ngoài phía dưới, nó thực chất đã biến thành mục nát nhân gian địa ngục. Vô số mang theo mặt nạ ra người cầm thú tùy ý làm bậy, phảng phất chính nghĩa đã không còn sót lại chút gì. Đế quốc sáng lập người khai phá ra 48 kiện không cách nào phòng chế. Tây Gu, mang tới cường đại vũ lực trở thành chèo chống cái này mục nát đế quốc nền tảng. Tuy nhiên tại một đoạn thời gian trước đế quốc xuất hiện nội chiến, 48 kiện Tây Gu thất lạc đi một phần, làm cho các thế lực bên trong lẫn bên ngoài nhìn thấy được cơ hội. Tại đế quốc mục nát như vậy, khắp nơi xuất hiện lực lượng khởi nghĩa, mà tiêu điểm nhất là quân cách mạng, đương nhiên hiện tại quân cách mạng cũng vừa mới được thành lập, lực lượng còn yếu kém. Bốn phía đế quốc dị dân tộc bắt đầu xâm lấn đế quốc thổ địa. Vương triều thay đổi chính là thế gian lẽ phải, ngàn năm đế quốc cũng sắp nghênh đón thay đổi một ngày kia, nhưng còn không phải hiện tại. Tại phía bắc đế quốc một khu rừng sâu bên trong, siêu, một đạo tiếng xé gió truyền đến, kèm theo đó là một đạo kiếm quang lóe lên. Một đầu cao mấy mét tam nhãn hoàng ngưu nguy hiểm trùng thân thể bị chém ra làm đôi, ngã xuống mặt đất máu tươi chảy ra nhuộm đỏ đại địa. Thiếu chủ chúng ta lúc nào mới rời khỏi nơi này a, ta đã ngán phải cùng đám nguy hiểm trùng này chiến đấu rồi. Himari thu hồi trường kiếm quay đầu nhìn về phía Yuto u oán nói. Ngay bây giờ chúng ta liền đi, dù sao nơi này nguy hiểm trùng cũng không phải rất mạnh cũng không thể thu được bao nhiêu lợi ích. Yuto đi tới nói, đồng thời cánh tay vung lên, màu tím lôi điện xẹt qua trong chớp mắt đem Yuto phía trước hơn 10 mét bên nguy hiểm trùng trong toàn bộ hết thảy thanh lý không còn. Đã không còn mang đến được nhiều thánh tinh thạch nữa sao? Thật sự là đáng tiếc. Thở dài một hơi, nhìn xem cái kia bị mình điểm thành một đoàn than đen nguy hiểm trùng nhóm, Yuto không khỏi thở dài một tiếng. Hắn đến thế giới này cũng được 3 ngày rồi, vừa đến liền xuất hiện ở rừng rậm nguyên thủy, so với Amazon nguyên thủy rừng rậm còn muốn nguy hiểm. Cây cối cao lớn còn gặp phải đủ loại lớn nhỏ nguy hiểm trùng. Tại 3 ngày này bên trong Yuto đem có hơn 3 con số nguy hiểm cho chém giết, đương nhiên là thu hoặc được không ít thánh tinh thạch. Đương nhiên, nơi này nguy hiểm chủng đẳng cấp cũng không phải là rất cao, chỉ có cấp D cùng cấp C mà thôi. Nguy hiểm chủng phân loại làm D, C, B, A, S cùng siêu cấp nguy hiểm chủng, 6 cái cấp bậc. D cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 3 đến 5 viên. C cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 5 đến 10 viên, số lượng không nhiều, nhưng theo mấy ngày này đánh nhiều như vậy nguy hiểm chủng, Yuto thu được có đến mấy trăm viên. B cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 10 đến 20 viên. A cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 20 đến 30 viên, S cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 30 đến 50 viên, siêu cấp nguy hiểm chủng mang đến thánh tinh thạch là 51 đến 100 viên. Chỉ có cấp C nguy hiểm chủng cũng không có gây ra cho Yuto đám người một chút khó khăn gì, nơi này đã không còn giúp gì được cho bọn hắn. Dựa theo hệ thống truyền đến tin tức thì hiện tại cách nội dung cốt truyện còn bắt đầu 5 đến 6 năm, thời gian rất dài. Góc truyện audio.com. Khi đi đến thế giới này, Yuto được hệ thống cho những tin tức này cũng mộng bức, để hắn đến sớm như vậy làm gì. Bất quá khi qua một lúc ổn định lại tâm tình, Yuto liền có một ý tưởng, bất quá đây là nói sau. Giống, một đạo tiếng giống vang lên của dã thú vang lên trong khu rừng, chỉ thấy xuất hiện là một đầu to lớn thân ảnh. Cao khoảng hơn 10 mét trở lên, toàn thân bao phủ lục sắc cứng cáp lân phiến, sau lưng to lớn song rực chấn động nhấc lên một trận bụi mù. Dáng vẻ đối với mọi người đều rất quen thuộc, chính là phương Tây truyền thuyết bên trong huyễn tưởng trùng. Cự long, Yuto mấy người leo lên cự long trên lưng, cự long vùng vẫy cánh nhấc lên một trận cuồng phong bay lên trên không trung, tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi. Master, chúng ta sẽ ở thế giới này làm gì? Medea nhìn Yuto hỏi, nghe vậy Yuto xoa cầm trầm ngâm. Một lúc sau, hắn liền nói, ta nghĩ muốn làm vương. Vương, Himari cùng Medea hai người kinh ngạc nhìn Yuto nói. Không sai, lật đổ đế quốc xưng vương, ta không muốn trở thành người khác thủ hạ cho nên ta muốn tự mình tạo thế lực lật đổ đế quốc trở thành vương. Đế quốc đã sớm mục nát, chú định là sẽ bị hủy diệt. Thế cục bây giờ chia ra làm 3 phe, quân cách mạng, đế quốc, dị dân tộc, bên nào giành chiến thắng sẽ có được tất cả. Quân cách mạng là lấy lật đổ mục nát đế quốc làm mục tiêu, nhưng là Yuto không tin tưởng bọn hắn. Hắn không thích làm việc cho người khác, hắn muốn là người chiếm lấy mọi thứ. Yuto cho rằng, cái gọi là khởi nghĩa cũng chỉ là một cách để đạt được mình tham vọng mà thôi. Sở hữu anh linh lực lượng hắn hoàn toàn có tự tin lật đổ được đế quốc. Đã có năng lực vậy thì tại sao phải đi làm công cho người khác còn không bằng tự mình làm lấy chiếm hết những thứ tốt nhất. Master, chúng ta trước tiên cần phải làm gì? Medea hỏi, trước tiên chúng ta cần phải tìm một người, nàng là chúng ta lật đổ đế quốc lớn nhất trợ lực. Tiêu Tu khóe miệng nhếch lên nói, người mà hắn muốn tìm chính là băng chi nữ vương Isdeth. Đương nhiên lúc này nàng còn không phải là tương lai vị kia siêu dôn ép băng chi nữ vương, đế quốc đại tướng quân khiến dị dân tộc cùng quân cách mạng nghe danh liền sợ chết khiếp cách chương.